tới trước kiểm tra một chút ngươi là linh căn gì. Thạch Hạo nói ra, linh căn. Lưu Mang cảm thấy mình như cái ngớ ngẩn. Thạch Hạo nói đến đồ vật hắn cũng đều không hiểu. Công pháp tu hành, lấy thiên địa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Hạo trước mắt rồi một câu văn, sau đó mới nói, năng lượng thiên địa khác biệt. Ngươi nhìn, hỏa diễm là một loại năng lượng, hàn băng là một loại năng lượng, thiểm điện là một loại năng lượng, chính là cỏ cây sinh trưởng cũng là một loại năng lượng. Kiểu nói này Lưu Mang liền hiểu, nói, năng lượng có thuộc tính, công pháp cũng có, hắn nếu là người ngu mà nói, như thế nào lại bị Tinh Phong học viện thu nhận sử dụng đâu? Thạch Hạo gật gật đầu, mỗi người cũng có thuộc tính, cho nên mà chống đỡ ứng thuộc tính công pháp, hấp thụ đối ứng thuộc tính năng lượng, vậy tu luyện đứng lên liền làm một hưởng mười. Mập mạp gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Thạch Hạo lại là sững sờ, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc ấy cầm tới cửu chuyển lược thiên kinh thời điểm, căn bản không có cân nhắc linh căn gì không linh căn, trực tiếp liền mở luyện cửu chuyển lược thiên kinh, căn bản không quản năng lượng thuộc tính như thế nào, trực tiếp rút ra tới hóa thành lực lượng của hắn. Đây là cỡ nào bá đạo? Có dạng này so sánh, Thạch Hạo đối với cửu chuyển lược thiên kinh quý giá cùng cường đại lại có nhận thức mới. Hắn ho khan một chút, lại nói đứng lên, nhưng là muốn hấp thụ năng lượng thiên địa, ngươi cần phải có một cái cầu nối, một cái môi giới đến tiến hành câu thông. Cái này liền xưng là linh căn. Vậy ta là linh căn gì? Mập mạp tràn đầy chờ mong. Hắn cũng nghĩ như Thạch Hạo cường đại như vậy, người nào dám khi dễ chính mình, trực tiếp tiêu diệt. Không phải mỗi người đều có linh căn. Tương phản, người có được linh căn ít đến thương cảm, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái. Thạch Hạo đánh trước châm dự phòng. A, mập mạp lập tức trở nên mất mát. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người vận khí tốt. Khảo thí linh căn thuộc tính cùng có hay không cần phối chế một loại dược tề. Ta tạm thời không có dược liệu. Thạch Hạo nói ra, như vậy đi, ta trước dạy ngươi một bộ thể thuật. Tốt, Lưu Mang biết Thạch Hạo sẽ không hại chính mình. Mặc kệ Thạch Hạo nói cái gì, hắn đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đầu tiên, ngươi trước tắm một cái. Thạch Hạo cười nói, tắm thuốc, mập mạp không ngu ngốc. Thạch đầu, ngươi càng ngày càng để cho ta xem không hiểu. Thạch Hạo chuẩn bị kỹ càng tắm thuốc đằng sau, liền để mập mạp đi vào cua. Chính mình thì là đi tới trong viện, lẳng lặng chờ đợi. Xoát, đúng lúc này, một đạo hàn quang bỗng nhiên dương động, từ tà chắc bên trong bụi hoa đâm về Thạch Hạo. Một kích này, vừa nhanh vừa độc lại cực kỳ đột nhiên, kẻ đánh lén cũng hiện ra thân đến, là một người toàn thân đều bao phủ tại trong áo đen. Từ dáng người đến xem, hẳn là một tên nam tử, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, tản ra hung tàn chi sắc. Hắn thấy, chính mình trăm phương ngàn kế, khẳng định là một kích thành công, nhưng mà hắn lại là thình lình phát hiện, một nắm đấm đã là nện vào trước mặt hắn. Làm sao có thể? Rõ ràng là chính mình ra tay trước, hơn nữa còn là đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thạch Hạo hẳn là liền thân thể đều là chuyển không đến. Bành, một quyền đánh xuống, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào danh trạng lực lượng kinh khủng đánh tới. Toàn bộ thân thể lập tức liền bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào phía sau trên đại thụ, sau đó bỗng nhiên gầy trở về, ném xuống đất, lá cây lộn xộn rơi ở trên người hắn. Người áo đen chỉ cảm thấy trong thân thể chí ít có 10 cái xương cốt đều là gãy mất. Hắn hoảng hốt, tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Phải biết, hắn trước khi xuất thủ cố ý đi tra một chút Thạch Hạo tư liệu. Biết tiểu tử này mặc dù niên thí thời điểm mới có được gần 2000 cân chi lực, nhưng tại tiếp xuống thời điểm, lại là sinh sinh đánh bại Vương Càn, lực lượng chí ít đạt đến 5.000 cân, mà hắn vừa mới rảo bước tiến lên cao cấp võ đồ. Lực lượng đạt đến 6.500 cân, dù là không cao hơn Thạch Hạo, chí ít cũng sẽ không kém, lại thêm đánh lén, hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, mẹ nó, thiếu niên này là cái quái vật sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.